Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 388: Khống cục. Mao mặt quỷ là một loại khu gần biển tạp ngư. Ở Nhật Bản Honshu Trung Bộ lấy Nam Hải vực rất thông thường. Thường thường có đi biển bắt hải sản ngư dân vớt đến loại cá này. Loại cá này độc, kỳ thực chỉ sẽ cho nhân loại cả người cấp tính kịch liệt đau đớn. Sản sinh khó có thể chịu đựng bị bỏng cảm giác cùng roi đánh cảm giác. Đồng thời cũng có tỷ lệ nhất định chí tử, khiến người hô hấp tê liệt. Thế nhưng phải căn cứ liều lượng cùng thể chất mà nói. Tiêm vào dùng ống tiêm, là Shirakawa Yu gọi Busujima bảo tiêu sớm mang đến, lặng lẽ đặt ở dưới bàn bên trong truyền cho hắn. Chính là buốc bông trước nhìn thấy cái kia hình chữ nhật hộp. Có điều, nói cho cùng, Shirakawa Yu dùng đồ chơi này, căn bản cũng không phải vì độc giết Nomiguchi Shigehiko. Hắn chỉ là muốn cho cảnh sát nghiệm thi thời điểm, ở thi thể bên trong phát hiện có độc. Do đó nhường cảnh sát cùng Conan sản sinh một loại A. Người chết có thể là bị độc giết A ảo giác. Cứ như vậy, thủy tinh đèn treo rơi dụng chuyện này bản thân sẽ bị cảnh sát vô hạn làm nhạt, đem điều tra trọng tâm đặt ở mao mặt quỷ độc lên. Cho tới tiêm vào còn lại hạ độc cùng ống tiêm, bị hắn thừa dịp hắc ám, tiện tay đặt ở buốc bông cởi trong đại y, quyền làm cho đối phương tìm điểm phiền phức. Sau khi hắn mới dùng, biến mất, năng lực rời đi, thừa dịp bật đèn trước, biến mất ở hội trường. Duy trì thật là hoàn mỹ, không có mặt chứng minh. Không sai, lớn tốn sức cống hiến nhiều như vậy trợ công, là bởi vì Shirakawa Yu nghĩ mỏ người, nhường Pisco ám sát kế hoạch thành công, đồng thời toàn thân trở ra. Nguyên tắc bên trong, Pisco vụng về kế hoạch không riêng bị Conan nhìn thấu, còn bị đài truyền hình máy quay phim vỗ tới nổ súng trong nháy mắt. Có thể nói xã hội tính tử vong. Cuối cùng thật vất vả phát hiện Seri thân phận thực sự. Cùng Conan đấu trí so dũng khí nửa ngày. Không chờ thêm báo tổ chức đây, liền bị Jin cho trực tiếp xử bắn. Mà hiện tại, hết thảy đều trở nên không giống nhau. Seri cũng không có đụng tới cùng Conan đồng thời tìm đường chết. Thân phận không bại lộ, Jin cũng có việc không có tới. Pisco nhiệm vụ lần này, toàn quyền do hắn đến trấn. Vốn là đi, nhiệm vụ lần này là Zoom dựa vào vị tiên sinh kia danh nghĩa. Làm khó dễ hắn một cái bàn đạp. Shirakawa Yu là căn bản không nghĩ quản Pisco chết sống. Nhưng hiện tại liền không giống nhau. Zoom lão nhân kia, đã vĩnh viễn nhắm mắt lại. Cùng Diêm Vương ra hắc bạch vô thường đồng thời chơi mạt trược đi. Nhiệm vụ lần này đã không còn lượng biến đổi nhân tố. Cũng đã không còn người độc hại hắn. Hành động trước, Jin cái kia lời nói nghĩa bóng, cũng là nói cho hắn, tùy tiện xử lý như thế nào Pisco cũng có thể, dù sao trong bóng tối đã không còn Zoom làm khó dễ. Đây là một mặt, mặt khác, đối với Shirakawa Yu tới nói, nhiệm vụ lần này vẫn có thể xem là một cái đối với vị tiên sinh kia thăm dò cơ hội. Nếu vị tiên sinh kia muốn Pisco lật xe, vậy hắn liền một mực phương pháp trái ngược. Đem Pisco đang yên đang lành mò đi ra, lấy này tìm đường chết, thăm dò xem, vị tiên sinh kia sẽ có cái gì thái độ cùng phản ứng. Dù sao, Zoom đều tử vong một tuần, cái gọi là vị tiên sinh kia liền cái rắm đều không thả. Không thể tiết lộ tình báo, Shirakawa Yu đúng là lý giải, dù sao muốn khống chế tổ chức thế cuộc. Nhưng liền ngay cả từng chút đối với Zoom chết đi lòng hiếu kỳ đều không có. Liền phảng phất đã sớm biết Zoom sẽ chết như vậy bình tĩnh. Ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Điểm ấy thì có điểm không còn gì để nói. Một tuần thời gian, liền ngay cả mật thám, điều tra viên cái gì đều không phái qua tới một cái. Hoàn toàn là không để ý chút nào. Thậm chí thờ ơ thái độ. Thực sự nhường Shirakawa Yu ăn không quá chuẩn. Vị tiên sinh kia trong hồ lô bán đến tột cùng là cái gì thuốc? Thế nhưng, hồi tưởng lại vơ mớt trước khi chết, đã từng hướng về hắn tiết lộ qua vị tiên sinh kia mục đích. Cùng với nàng cùng boss quan hệ thời điểm, Shirakawa Yu ngược lại cảm giác, Zoom chết rồi, Vị tiên sinh kia phản ứng như thế, cũng không cái gì kỳ quái. Nếu như vơ mớt những kia tình báo chuẩn xác, liền nói rõ ở sau lưng quản lý tổ chức vận truyền. Kỳ thực chỉ có Zoom mà thôi, mà Zoom vị trí còn chưa đủ lấy rõ ràng vị tiên sinh kia toàn bộ bản chất. Chỉ là đem đối phương coi như nhường hắn tùy ý hành động cùng quản lý tổ chức một tòa chỗ dựa thôi. Nói cách khác, làm tổ chức người khai sáng vị tiên sinh kia, khả năng chỉ là một cái trên tinh thần tượng trưng. Quá khứ chân chính kinh doanh quản lý tổ chức là Zoom, miễn cưỡng muốn làm cái tỉ dụ. Đại khái là nội chính sự vụ toàn ném cho đại thần. Chân chính hoàng đế ở khai sáng vương triều sau đó, cũng chỉ cố hưởng lạc, cùng với theo đuổi lý tưởng của chính mình cùng dục vọng. Shirakawa Yu một tay kìm huyệt thái dương, vuốt có chút loạn, nghĩ tới cũng có chút quá mức lâu dài. Mặt trên những này cũng chỉ có điều là hắn cá nhân suy đoán. Hắn bây giờ còn không có cách xác định vơ mớt di ngôn thật giả, cũng không cách nào tiếp xúc được vị tiên sinh kia bản thân. Dù sao đó là tổ chức hạt nhân cơ mật, hắn một cái trong bóng tối kiếm chuyện tiểu tạp ngư liền ngưỡng cửa đều chạm đến không tới. Trước mắt, vẫn là trước tiên đem Pisco chuyện hư hỏng xử lý rõ ràng. Trước sau như một giải quyết tổ chức nhiệm vụ lại nói. Nghĩ, Shirakawa Yu đem khăn tay cùng đạn xác giấu ở trong quần áo. Sau một khắc, hắn mới vừa đứng lên, liền thu được một cái mới di động tin ngắn. Shirakawa tiên sinh, người giao cho ta sự tình đã xử lý thỏa đáng. Có điều, hiện trường bên trong có một vị khách xảy ra bất trắc mất mạng. Cảnh sát nên rất nhanh sẽ đến. Người chú ý thêm. Shirakawa Yu hừ hừ cười. Hồi phục một cái tin ngắn qua đi. Tốt, đa tạ Busujima tỉ nhắc nhở. Gửi đi xong xuôi. Hắn đóng tin ngắn, mở ra USB đi kèm chương trình. Thành công ở bên trong tiếp thu được một đoạn máy quay phim video. Video bên trong, có thể rõ ràng nhìn thấy Pisco giơ súng lục, nhắm ngay thủy tinh đèn treo nổ súng. Không nhịn được cười nhẹ nhàng cười dưới. Shirakawa Yu đem đoạn video này cắt đi ra. Đem cắt bản hình ảnh truyền đưa trở về. Truyền cho đài truyền hình. Coi như vô sự phát sinh. Cho tới cắt đi ra chứng cứ bộ phận. Thì bị hắn bảo tồn ở di động bên trong. Bỏ ra mấy giây, dành trước vài phần đến khác một bộ di động. Lại nhường đoạn này cùng USB liên tiếp chương trình tự hủy. Làm xong tất cả những thứ này, Shirakawa Yu thu cẩn thận di động, từ phòng riêng đi ra, quay về tấm gương dòng giã cổ áo. Không nhanh không chậm cất bước trở lại hiện trường. Hồi tưởng hội trường. Theo tiếng còi cảnh sát âm ở đường phố vang vọng, Meguer mang theo một món lớn cảnh sát có chút khí thế đi vào. Ở hắn tiến vào hội trường sau, Shirakawa Yu bấm đúng giờ, cũng từ hành lang một bên khác xuất hiện, hướng về hội trường phương hướng đi. Vừa vặn ở trở lại hội trường thời điểm, cùng đối phương đụng với, hết thảy đều là hắn dùng phân tích, năng lực khống cục, hoàn toàn tính toán tốt. Shirakawa lão đệ, người sao lại ở đây? Liền, Meguer mới vừa kiểm tra xong thi thể, liền gặp được từ hành lang đi vào Shirakawa Yu. Shirakawa Yu quét mắt hiện trường tình hình, hơi cười, ta thu được mời, tới tham gia hồi tưởng hội. Chấm ngoặc kép, chỉ có điều, mới vừa đi chuyến toilet trở về, liền hiện trường bên trong tựa hồ xảy ra nhân mạng. Cũng thật là không may mắn a, ánh mắt của hắn trải qua Meguer phía sau thi thể. Thở dài cảm khái nói. Meguer nghe vậy, theo thở dài, phảng phất có chút bất đắc dĩ giống như. Sau đó, hắn căn bản không có hoài nghi Shirakawa Yu ý tứ. Trái lại còn có chút ân cần nói. Đúng rồi Shirakawa lão đệ, đầu của ngươi hiện tại không sao chứ? Có hay không đi kiểm tra? Shirakawa Yu vung vung tay. Yên tâm, một tuần trước ta đi não thần kinh ngoại khoa. Kết quả kiểm tra không khác thường. Meguer cảnh sát không cần phải lo lắng. Nói xong, hắn lại làm ra vẻ hỏi. Lại nói, hiện trường nơi này đã xảy ra chuyện gì? Ta mới vừa trở về. Đối với tình huống còn không rõ ràng lắm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Maguire trầm mặc một hồi, ấp ủ ngôn ngữ, đem án phát trải qua hướng về hắn trần thuật một lần. Shirakawa Yu một bên nghe, một bên lơ đãng quan sát hiện trường, xác định Conan, Bước Bông, cùng với kia tình huống. Ở hắn nhìn kỹ bên trong, hai người sau cũng không cái gì khác người cử động, cũng không đối với vụ án bản thân sản sinh cái gì quá độ lòng hiếu kỳ. Đúng là Conan tiểu tử kia, này sẽ đã trốn ở một cái bàn khăn trải bàn mặt sau. Tựa hồ rất sợ cùng Maguire va vào, dù sao hắn một đứa bé trộm vặt trà trộn vào hồi tưởng hội hiện trường. Bên người vừa không có Ran cũng không có Kogoro, bị cảnh sát phát hiện thực sự không tốt giải thích, bị hư hỏng thiết lập nhân vật. Nghe xong Maguire vụ án trần thuật, Shirakawa Yu giả bộ suy nghĩ trầm ngâm chốc lát, lấy suy đoán giọng nói. Vì lẽ đó, ở toàn trường đen kịt thời điểm, Nomiguchi nghị viên bị hạ xuống thủy tinh đèn treo đập đến tại chỗ tử vong, là như vậy không sai đi. Đúng thế, Maguire gật gù, hơn nữa ban giám định điều tra đèn treo bản thân, cùng với đèn treo tình huống chung quanh, cũng không có phát hiện cái gì đặc thù manh mối. Nói, hắn ngẩng đầu nhìn hướng về Shirakawa Yu. Shirakawa lão đệ, người thấy thế nào? Ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.